Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cận Thường Lý Yên sẽ dựa thế nào, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của cô, làm cho cô không còn kế sách bị hắn trêu chọc, khơi dậy ngọn lửa ham muốn tình dục. Không được, em không còn sức. Tĩnh, không cần, anh mau ra đi, đầu gối của em không chống cự nổi rồi, em sẽ đẹp đẹp anh. Tĩnh Phi Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đem lưỡi chân trượt tiến thẳng vào hoa tâm của cô. Cô rung động liên tiếp, dư lực toàn thân trong nháy mắt bị hút cạn. Hắn nâng cô, môi lưỡi trộn lẫn vào hoa tâm của cô, hơi thở đầy hương thơm, dịch yêu không ngừng tiết ra. Hắn cảm nhận bên trong cơ thể của cô có rút lại, sẽ kẹp chặt đầu lưỡi đang đi vào của hắn. Không nên chơi đùa em như vậy, cô kêu khóc cầu xin tha thứ. Ồ, thật kỳ quái, thật là khó chịu. Một cảm giác mãnh liệt tê dại làm cho khát vọng hắn. Môi lưỡi của hắn rốt cuộc buông tha hoa tâm của cô, đem cô đến giường. Chờ một chút lại đến. Trong miệng của hắn tất cả đều là hơi thở của cô, làm cho hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tĩnh Vi Phạm đem bàn tay nhỏ bé của Thương Lệ Yên đặt trên nam căn của hắn, để cho cô cảm nhận một cách nguyên vẹn hắn muốn cô mãnh liệt đến như thế nào. Thương Lệ Yên mặt đỏ tới tận mang tay, nhìn nam căn sưng to lên của hắn, cô rất muốn rút tay về, nhưng hắn không đồng ý. Đổi lại em vuốt về anh. Hắn tà ma mỉm cười. Thấy cô đỏ bừng cả mặt, nụ cười của hắn càng sâu hơn. Không muốn dùng bàn tay nhỏ bé của em, cũng có thể sẽ dùng cái miệng nhỏ nhắn. Hắn làm cho cô ngã sấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện nam căn to lớn đứng thẳng của hắn. Cô nghẹn họng nhìn chăn chuối, lớn tiếng kêu lên. Hắn thấy thời cơ không thể để mất, lúc cô còn há miệng đè nam căn to lớn đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị lấp đầy, cô cảm thấy khó chịu, trong miệng cũng không thoải mái. Cô còn chưa kịp đem nam căn của hắn phun ra, hắn đã nhanh chóng một bước ra đưa vào. Rất thoải mái, cái miệng nhỏ nhắn của em rất mê người. Hắn từ từ nhắm mắt vẻ mặt say mê. Cái miệng nhỏ nhắn của cô mở to hết mức, cảm thấy đau cũng rất ủy khuất. Tại sao cô phải phục vụ hắn với bộ dáng như vậy? Nước mắt cô rơi xuống, cô lấy tay lau một cái, cố ý lau trước mặt hắn. Hắn trợn mắt, vừa nhìn thấy nước mắt cô rơi đầy trên mặt. Hắn nhanh đưa nằm càn to lớn từ trong miệng cô rút ra. Thật xin lỗi, Lệ Yên. Nếu như em không thích, sau này anh sẽ không làm như vậy với em nữa. Không phải, là của anh quá lớn. Đúng, của anh quá lớn, anh sai rồi. Hắn chịu tội để cho cô nín khóc mỉm cười. Cô xấu hổ đỏ mặt, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Không phải là em không thích, anh làm cho em rất thoải mái, em cũng muốn làm cho anh thoải mái, chỉ là em chưa có chuẩn bị tốt. Em... anh làm cho miệng của em đau. Tĩnh Phi Phàm vui mừng nhìn cô. Ý của em là vì sao chúng ta vẫn có thể nếm thử phương thức yêu này? Cô ngượng ngùng nhìn hướng khác, khẽ khẽ gật đầu. Tĩnh Phi Phàm đã hét một tiếng ôm lấy cô. Chúng ta đổi lại cách khác, nếu em không thoải mái để nói, anh lập tức dừng lại. Còn có cách nào khác? Cô mê hoặc nhìn hắn. Anh có trăm nghìn cách thức, vậy sao anh sẽ cho em nếm thử? Chúng ta có rất nhiều thời gian. Có rất nhiều thời gian là bao lâu? Cô rất muốn nghe câu trả lời từ miệng hắn. Tĩnh Phi Phàm không để cho cô thất vọng, thâm tình nói. Chúng ta có thời gian cả đời. Sau khi Thương Lý Yên nghe, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn, cũng cảm thấy yên tâm. Lý Yên, không nên nói nữa, em tận dụng tận hưởng. Em... hửm. Hắn nghĩ cách tốt nhất là hôn cô đến thất điên bát đảo, toàn thân không còn chút sức lực nào. Buổi sáng như vậy tự nhiên cô sẽ không nói linh tinh nữa, làm chậm trễ chính sự của hắn. Chính sự gì? Sinh nhật hai người bọn họ hưởng thụ hạnh phúc. Đầu nhũ hoa của Thương Lý Yên bị Tĩnh Phi Phàm trêu đùa sưng cứng lên. Hai bên nhũ hoa trắng nõn dính đầy sầu tay đỏ hồng, giữa hai chân của cô tràn đầy dịch yêu. Tĩnh, cô đã không còn lý trí, trong đầu đều là kích tình, chỉ muốn hắn lấp đầy khoảng trống. Tĩnh Phi Phàm cố tình làm như vậy, không nghĩ nhanh như vậy đã có thể thỏa mãn cô. Hắn ngừng mắt nhìn hai nhũ hoa của cô, vẫn luôn nếm thử cách thức chưa được thực hiện. Anh muốn làm gì? Thường Lệ Yên nhìn hắn đem nằm cằn đập giữa hai nhũ hoa cô, sau đó để hai nhũ hoa cô kẹp nằm cằn của hắn vào giữa. Lời này của em cũng có thể làm anh vui vẻ. Khi hắn nói xong, cô căn bản còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đẩy nam căn qua lại giữa hai nhũ hoa. Hai nhũ hoa của cô bị nam căn của hắn ma sát, vùng trắng nõn trước ngực bắt đầu nóng đỏ lên. Cô cảm thấy khuôn ngực của mình trở nên sưng to. Cô bị lực ma sát trở nên nóng hơn. Không nên làm như vậy đối với em không thích. Lời nói còn chưa dứt, hắn đã buông cô ra. Anh chỉ muốn nếm thử một chút, toàn thân em đều là bảo vật, có thể làm cho anh sung sướng. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn mặt cô, cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhũ hoa của cô, hoa tâm của cô. Thương Lệ Yên giữa hai tay che mắt hắn. hắn lại. Trời ạ, ánh mắt của hắn quá sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net